Tu La Vũ Thần, chương 2774, Tiên Miêu Miêu đi, 1. Góc truyện audio.com. Phụ thân, sư tôn, chư vị tiền bối, ta các huynh đệ tỉ muội, hồi lâu không thấy, mọi người nhưng vẫn mạnh khỏe. Bỗng nhiên, Sở Phong thanh âm vang vọng ra. So Lôi Minh còn muốn chói tai mấy lần. Khuếch tán, đừng nói là cái kia chút không có tiến hành tu luyện người. Liền ngay cả cái kia chút tại trên núi Lửa Phương, chính đắm chìm trong tu luyện chúng nhân, cũng là bị Sở Phong thanh âm cho bừng tỉnh, đột nhiên mặc tới thanh âm, để rất nhiều người đều là thần kinh siết chặt. Phải biết, nơi này chính là có nội quy củ, không cho phép hô to gọi nhỏ ảnh hưởng người khác tu luyện. Nếu dám vi phạm, nhưng là phải bị vĩnh cửu đuổi ra nơi đây. Hiện tại có người dạng này hô to một tiếng, đánh thức ở đây tất cả mọi người. Mọi người vô ý thức liền cảm giác, người này xong đời, trong lúc nhất thời, cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, đều hướng Sở Phong phương hướng ném lại đây. Mọi người là muốn nhìn một chút, lại là cái nào không biết sống chết quỷ xui xẻo, tức đem bị trục xuất khỏi cái này người tu luyện thánh địa. Đó là, nhưng mà, khi mọi người ánh mắt nhìn về phía Sở Phong về sau, lập tức liền có thật nhiều đường ánh mắt, trở nên nóng rực lên, ngay sau đó sau một khắc, lần lượt từng bóng người, liền từ trên trời dưới đất, đồng thời hướng Sở Phong bay lượn mà tới. Từng trương quen thuộc gương mặt, nhao nhao xuất hiện ở Sở Phong chung quanh, Sở Phong nghĩa phụ Sở Uyên, Sở Phong đường tỷ Sở Nguyệt, Sở Phong nghĩa huynh Sở Cô Vũ, Thanh Long trưởng thượng tổ Thanh Long đạo nhân, trước Nhâm Tông chủ Lý Trường Thanh, Sở Phong sư tôn gia Cát Lưu Vân, còn có Sở Phong kết bái đại ca Yêu Hầu Vương, còn có Khâu Tàn Phong, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, Độc Cô Tinh Phong, Bạch Nhược Trần, Đạm Thai Tuyết các loại. Sở Phong quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa người, toàn bộ xuất hiện ở Sở Phong chung quanh, từng cái hưng phấn đến không được, chật như nêm cối, đem Sở Phong bao bọc vây quanh. Phong Nhi, thật là ngươi, vi phụ không có nhìn lầm sao, là ngươi trở về, là hắn, sẽ không sai, tiểu tử này liền là Sở Phong a. Ha ha, Sở Phong, tiểu tử ngươi vậy mà trở về, em ta a, ngươi cũng đi thiên ngoại. Lại còn bỏ về được nhìn ngươi hầu ca, thiên ngoại đã hoàn hảo a. Sở Phong, ngươi là như thế nào trở về a? Trong lúc nhất thời, các loại thanh âm vang vọng không ngừng, có quan hệ cát, có hỏi thăm, nhưng càng nhiều là kinh ngạc. Sở Phong lần này trở về, còn thật là cho bọn họ một kinh hỉ. Mà cùng lúc đó, tất cả mọi người nghe được Sở Phong danh tự, tại tu luyện vậy toàn đều không tu luyện lại. Đang nghỉ ngơi vậy toàn cũng sẽ không tiếp tục nghỉ ngơi. Mảng lớn người, lít nhà lít nhít, huyền như hình người châu chấu đồng dạng, ô ép một chút một mảng lớn, phô thiên cái địa, toàn bộ hướng Sở Phong xúm lại mà tới. Cái kia kích động bộ dáng, liền phảng phất bọn họ đều biết Sở Phong đồng dạng, nhận biết, đương nhiên nhận biết, Sở Phong thế nhưng là đã từng cứu vớt qua toàn bộ võ tri thánh thổ người. Đồng thời khoảng cách lúc trước Sở Phong cứu vớt võ tri thánh thổ, cũng chỉ là đi qua chỉ là thời gian mấy năm mà thôi. Mọi người làm sao có thể không biết Sở Phong, đây chính là cứu vớt qua võ tri thánh thổ đại anh hùng a, thậm chí cùng nói. Sở Phong là ở đây mỗi người ân nhân, cũng không đủ, đây chính là thật sự, cứu được mọi người mệnh, chính nghĩa như thế, mọi người mới hội kích động như thế. Thậm chí, mọi người nhất trí quyết định, đều trước tạm dừng tu luyện, bài trì yến hội, chúc mừng Sở Phong trở về. Tiệc rượu nói làm liền làm, hơn nữa là ước vạn người cộng đồng tham gia này siêu cấp thịnh yến. Núi lửa bên cạnh, thương thiên dưới, bao la đại địa phía trên, tràn đầy ánh lửa, tràn đầy tiệc rượu, tràn đầy bóng người, đùa tiếng cười, tiếng ồn ào, nâng chén uống tiếng hoan hô. Liên tiếp, cái tràng diện này, đơn giản so chúng nhân cùng nhau vây quanh núi lửa tiến hành tu luyện, còn muốn hùng vĩ nhiều, mà mọi người vậy rất hưởng thụ cuộc thịnh yến này, tựa hồ không chỉ là bởi vì Sở Phong trở về mà cao hứng. Bọn họ vậy thật lâu không có dạng này chúc mừng qua. Tại trận này trên yến hội, Sở Phong cơ hồ đem mình muốn gặp người, đều gặp được, duy chỉ có ba người, không có nhìn thấy, đó chính là Trương Thiên Dực, Khương Vô Thương, cùng Tiên Miêu Miêu. Sở Phong đã nghe nói, Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương hai người, thiên phú đã bắt đầu đột hiển đi ra, cho nên thông qua núi lửa này tu luyện, có thể tiến vào người bình thường không cách nào tiến vào núi lửa chỗ sâu bên trong, mà ở nơi đó tu luyện lời nói, là nghe không được bên ngoài thanh âm, đồng thời ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, những người khác cũng vô pháp tiến đi tìm bọn họ, bởi vậy, cũng chỉ có thể chờ đợi hai người bọn họ tu luyện hoàn tất. Mình đi ra, chư vị tiền bối, cái kia Miêu Miêu đâu? Miêu Miêu vậy tiến nhập núi lửa này chỗ sâu. Sở Phong hiếu kỳ vấn đạo. Sở Phong công tử, Miêu Miêu nàng sớm đã đi. Một cái mỹ lệ nữ tử, nói với Sở Phong, nữ tử này, rất đẹp, có thể nói là đẹp độc đáo loại kia. Bởi vì nàng không phải nhân tộc mỹ nữ, mà là tinh linh tộc mỹ nữ. Nàng này, chính là tinh linh vương quốc đại công chúa, Tiên Miêu Miêu tỷ tỷ, Tiên Linh Nguyệt, đi. Hẳn là Miêu Miêu đã đi bách luyện phàm giới. Nghe được lời này, Sở Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Ngày đó rời đi cái này tổ võ hạ giới thời điểm, Sở Phong liền cùng Tiên Miêu Miêu nói, ngày sau đến bách luyện phàm giới nhất định phải liên hệ hắn. Chỉ là, tại Sở Phong còn tại bách luyện phàm giới thời điểm, từ đầu đến cuối không có đạt được Tiên Miêu Miêu tin tức. Sở Phong thậm chí còn cố ý điều tra qua Tiên Miêu Miêu tin tức. Rất sợ Tiên Miêu Miêu đi tới bách luyện phàm giới, nhưng không có liên hệ đến hắn. Chỉ là thủy chung, không có ở bách luyện phàm giới tìm tới Tiên Miêu Miêu. Mà bây giờ đến xem, Tiên Miêu Miêu vô cùng có khả năng, là tại Sở Phong rời đi bách luyện phàm giới về sau. Tiến nhập bách luyện phàm giới, Miêu Miêu đi nơi nào? Chúng ta cũng không hiểu biết, bởi vì Miêu Miêu nàng không phải mình đi, mà là bị mẫu thân của nàng tộc nhân tiếp đi. Tiên Linh Nguyệt nói ra, mẫu thân của nàng tộc nhân, nghe được mấy chữ này, Sở Phong thì là thần sắc khẽ động, Tiên Miêu Miêu mẫu thân, đó cũng không phải là bình thường nhân vật, đây chính là có được 9 cái mệnh các loại cường đại huyết mạch tồn tại. Mà Tiên Miêu Miêu mẫu thân nhà tộc nhân, chắc hẳn cũng là cùng Tiên Miêu Miêu mẫu thân đồng dạng, có được loại kia đặc thù lại cường đại huyết mạch tộc nhân. Bọn họ có thể nói qua, đi nơi nào, Sở Phong vấn đạo, cũng không nói qua, Miêu Miêu là bị những người kia cưỡng ép mang đi. Nói, Tiên Linh Nguyệt thở dài một tiếng, giờ phút này, Sở Phong chú ý tới, tinh linh vương quốc ở đây tất cả mọi người, trên mặt đều có một vòng bất đắc dĩ cùng hổ thẹn. Chắc hẳn không có người hy vọng, Tiên Miêu Miêu tại không tình nguyện tình huống dưới, bị cưỡng ép mang đi, chỉ là đối mặt, Tiên Miêu Miêu mẫu thân cường đại tộc nhân, bọn họ thật sự là bất lực, vậy chúng nó nhưng có nói qua, bọn chúng là cái nào một cái gia tộc, Sở Phong truy vấn đạo, hắn có thể xác định, Tiên Miêu Miêu mẫu thân chỗ ở gia tộc, đã không phải tới từ bách luyện phàm giới, vậy không phải tới từ đại thiên thượng giới. Thậm chí không thể xác định, Tiên Miêu Miêu mẫu thân gia tộc, có phải hay không ở vào tổ võ tinh vực, Sở Phong muốn tìm được Tiên Miêu Miêu, nhất định phải biết mẫu thân gia tộc danh tự, nếu không thiên ngoại lớn như vậy, muốn tìm được Tiên Miêu Miêu, thật đúng là không phải một kiện đơn giản sự tình, thần CMN hào, cách chương.